Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 427, tinh thần biển khơi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ở lần nữa xác định công ty Ngọc Kiệt phát triển lĩnh vực sau. Đó, Lưu Kiệt để cho Tần Hồng Ngọc đem công ty các ngành cao tầng đã gọi tới đây. Tổ chức một tràng hội nghị. Từng cái công ty cao tầng đều ngồi ở thật dài bàn họp hai bên. Rối rít dùng tôn kính ánh mắt nhìn về phía Lưu Kiệt. Bọn họ biết, chủ vị người đàn ông này là hoa hạ trẻ tuổi nhất đại bên trong. Thực lực nhất lưu thiên tài. Tương lai vô cùng có thể trưởng thành là cường giả đứng đầu. Mà không ước chừng như vậy, người đàn ông này vẫn là nhất đại buôn bán kỳ tài. Từ linh năng thời đại chưa thời điểm bắt đầu, liền xuất lĩnh công ty Ngọc Kiệt nhanh chóng quật khởi. Thời gian, công ty Ngọc Kiệt vậy trải qua một ít trắc trở, nhưng cuối cùng cũng kiên cường vượt qua, hoàn thành buôn bán phát triển. Nói thật, tại đại học thời gian, Lưu Kiệt cũng chính là một cái mỗi ngày trạch ở phòng ngủ chơi game người bình thường. Mặc dù sở học của hắn chuyên nghiệp là thị trường doanh tiêu, nhưng là thành tích học tập cũng chưa ra hình dáng gì. Cùng Lâm Tuyết cái loại đó Minh Hải Thương học viện học phách so sánh. Nói thật trong bụng không có mấy giờ mực. Nhưng là, hắn chính là mang công ty Ngọc Kiệt đi tới ngày hôm nay. Nếu như nhất định phải để hỏi cho nguyên nhân, Lưu Kiệt mình cảm thấy, có thể là mình ở phương diện này chơi xanh thì có trước kia chưa từng bị khám phá ra thiên phú đi. Còn có chính là bởi vì bản thân có vạn năng mã QA hệ thống. Ở người năng lực chính giữa vậy đi thẳng ở gần trước vị trí. Đối với linh năng lĩnh vực cơ hội làm ăn, có tương đối nhạy cảm khứu giác. Dẫu sao cuộc sống trước 20 năm cũng vẫn là đang đi học. Đại học thời kỳ mặc dù tự do một ít, nhưng cũng không có cái gì hăng hái. Mà thu được liền vạn năng mã QA hệ thống sau đó. Lưu Kiệt năng lực tăng lên, tiếp xúc được người cũng càng thêm ưu tú, lâu dài và so mình người lợi hại tiếp xúc. Lưu Kiệt tâm tính vậy xảy ra một ít thay đổi. Lưu Kiệt mới có thể có ngày hôm nay, không chỉ có chẳng qua là vạn năng mã QA hệ thống công lao. Vậy rời đi không chính hắn cố gắng. Nếu như không có cái đó động lực nói, Lưu Kiệt ban đầu cũng không biết kéo Tần Hồng Ngọc thành lập công ty Ngọc Kiệt. Cũng không biết gia nhập người năng lực liên minh, càng sẽ không tham gia toàn cầu người năng lực giải thi đấu. Hụ hụ hụ, ngày hôm nay kêu mọi người qua tới, chủ yếu là bởi vì hôm nay thế giới thế cục đại biến. Ta cảm thấy công ty phương hướng phát triển, cần làm một ít trọng yếu điều chỉnh. Ta ngày thường đều là làm hất tay trưởng quỹ, giao công ty cho Hồng Ngọc phụ trách, nhưng cái này cũng không đại biểu ta không quan tâm. Cho nên, vào hôm nay hội nghị chính thức bắt đầu trước, mọi người có thể đề ra một ít thực tế vấn đề. Ta sẽ từng cái giải quyết, đây cũng không phải Lưu Kiệt không tín nhiệm Tần Hồng Ngọc công tác, mà là hắn thân là công ty chân chính người trưởng đà. Hắn có nghĩa vụ hiểu một chút công ty tình huống thực tế. Lưu Kiệt lên tiếng, cũng để cho công ty chư vị cao tầng cảm thấy vui vẻ yên tâm. Ngay trong bọn họ không thiếu một ít trưởng bối, đều là ở thương trường lên đánh liều nhiều năm. Ở bọn họ trong ấn tượng, Lưu Kiệt có chút quá trẻ tuổi, mà Lưu Kiệt lần này lên tiếng, có thể cảm nhận được. Lưu Kiệt trên mình không quá có người tuổi trẻ cái loại đó trẻ tuổi khí thịnh. Ngược lại thì tương đối thành thục. Đây đều là Lưu Kiệt gặp không hiền mà bên trong tự tỉnh kết quả. Hắn tiếp xúc qua không thiếu có đáng ghét này tính tình con em nhà giàu. Cùng với một ít cuồng vọng tông môn con em. Đều là những người này. Đôn đốc tiến bộ của hắn. Thấy Lưu Kiệt còn rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Vì vậy thì có người giơ tay lên. Lưu Tổng, ta có cái đề nghị. Phòng ăn thức ăn có thể không thể làm thanh đạm một chút. Cả ngày cũng thịt cá. Ta ở công ty lên nửa năm ban. mập hai hơn 5 kg. Cái này đều là thuộc về là tai nạn lao động. Lưu Kiệt nhìn một cái đề nghị cái đó người trung niên. Vóc người quả thật có chút phát phúc. Không thể không nói, đề nghị này nói thật là có chút tiếp hơi đất à. Lưu Kiệt cũng có chút mơ hồ. Hắn vốn cho là mọi người sẽ đề ra một ít tương đối cao lớn lên đề nghị. Ví dụ như công ty tài nguyên nhân lực sườn cái gì. Khẽ mỉm cười, Lưu Kiệt gật đầu một cái nói. Cái này hay nói, ta nhớ đến ta nhỏ bản bản lên. Ngày hôm nay liền cải thiện. Lưu Tổng, trước mắt trong nước người năng lực càng ngày càng nhiều. Toàn bộ xã hội thực lực trình độ cũng đang tăng lên. Trước mắt, một cái thị cấp công ty cũng biết mời người năng lực, bày có thể phòng ngự người năng lực cấp 5 trận pháp. Ta cảm thấy công ty chúng ta trận pháp cần lần nữa sửa đổi. Nghe được cái này đề nghị, Lưu Kiệt vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái. Được, ta sẽ an bài. Trước ở trên tàu cao tốc thời điểm, Lưu Kiệt cũng đại khái hiểu được. Trước mắt quốc nội tình thế, người năng lực cấp 5 là một cái ranh giới. Cấp 5 và cấp 5 trở xuống người năng lực càng ngày càng nhiều. Chủ ý này là bởi vì là ở người năng lực hệ thống chính giữa, cấp 6 là một cái ranh giới. Cấp 5 đến cấp 6 trước khi chênh lệch rất lớn. Lưu Kiệt ban đầu đột phá cũng là xài không ít thời gian. Mà vậy cấp 6 và cấp 6 trở lên người năng lực, phần lớn đều có tổ chức, có kỷ luật, sẽ không dễ dàng ảnh hưởng đến xã hội trị an. Một điểm này đúng là cần phải chú ý. Dẫu sao công ty Ngọc Kiệt đầu ngọn gió đang thịnh, khó tránh khỏi sẽ gặp người ghen tị. Lưu Tổng, ta cũng có một cái đề nghị. Chỉ là đề nghị, liền dùng hết mười mấy phút thời gian. Những công ty này cao tầng đối với công ty hình thức cũng nhìn tương đối thấu triệt. Nói lên đề nghị đều là vô cùng có ý nghĩa. Hơn nữa bọn họ đều rất kính nể Lưu Kiệt. Không có giấu giếm, Lưu Kiệt thiết thực hiểu được công ty một vài vấn đề. Dẫu sao công ty lớn, các loại các dạng vấn đề luôn là sẽ có. Đem tất cả đề nghị cũng nhớ kỹ sau đó. Lưu Kiệt cảm thấy chỉ cần đem những vấn đề này giải quyết, người công ty nhân viên hiệu suất ít nhất có thể đủ tăng lên 15 lần. Tiếp theo, chính là hội nghị chính thức nội dung. Ta nhìn một ít công ty trước mắt đang đầu tư hạng mục. Ta sửa sang một chút ý nghĩ, cho công ty xác định một cái mới chủ đề linh có thể thay đổi sinh hoạt. Thời đại đang biến hóa, công ty biến hóa cũng cần quyết đoán. Đầu tiên, chém đứt một ít truyền thống nghiệp vụ, ví dụ như đồ cổ bán. Đồ cổ có văn hóa truyền thừa ý nghĩa, nhưng không thích hợp tồn tại ở chúng ta cái này đối với tương lai công ty. Thành một cái công ty nhỏ, đặc biệt làm những thứ này mua bán, do Từ Xương Linh lão gia tử phụ trách. Lưu Kiệt lúc ban đầu dựa vào vạn năng quét hình được lợi chút tiền thời điểm, chính là dựa vào ở Từ Xương Linh lão gia tử nơi đó làm đồ cổ giám định. Lưu Kiệt biết lão gia tử cái này miệng tốt, cộng thêm lão gia tử lớn tuổi, không quá thích hợp ở công ty Ngọc Kiệt công tác, liền cho hắn an bài một chút, an an tâm tâm bán đồ cổ đi. Như vậy sau này, công ty chủ yếu phương hướng chính là linh năng sinh hoạt. Ta mong muốn là thành lập một cái khổng lồ sinh thái, đem linh năng lãnh vực và Internet, vật mạng lưới liên lạc kết hợp với nhau, đem mọi người sinh hoạt tức tương quan các phương diện, cũng chứa ở linh năng sinh hoạt bên trong. Như vậy, thị trường thì biết đối với chúng ta sản phẩm sinh ra tính ỷ lại. Lưu Kiệt một phen, để cho công ty các cao tầng đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này dã tâm cũng quá lớn liền chứ. Ánh mắt quét qua công ty các cao tầng, Lưu Kiệt khẽ mỉm cười. Mọi người không cần khẩn trương, cái này vừa mới bắt đầu đâu. Chúng ta mục tiêu là tinh thần biển khơi, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https